Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 2455, khảo hạch xong xuôi, 1, góc truyện audio.com. Vài vạn năm qua, hắn khảo hạch 8 vị hậu bối có minh lý chi nhãn, mỗi một người đều xem hắn như thần, như thánh, không dám có chút bất kính, nhìn thấy công pháp cửu u thần đồng càng là kinh động như gặp thiên nhân, nghiêm ngặt dựa theo tu luyện, sợ tư chất bản thân không đủ, làm bẩn pháp quyết tinh diệu như vậy. Gia hỏa này ngược lại tốt, nhìn một cái quay qua làm khó mình, sau đó chạy đi ngủ, thản nhiên như vậy, ngủ say như vậy. Người đây là ăn chắc ta, biết ta không cách nào giải quyết a hát. Cực kỳ buồn bực lắc đầu, cuối cùng bất đắc dĩ ngồi xuống, nhìn về phía công pháp trước mắt, lâm vào suy tư. Dù trong lòng khó chịu, nhưng cũng biết kẻ trước mắt này nói không có sai lầm chút nào, chỉ bằng vào mấy vấn đề này, đã nói lên đối phương lý giải cửu u thần đồng không kém gì hắn. Không giải quyết, khẳng định không thể mù quáng tu luyện. Trong lòng còn có lo nghĩ với công pháp, không đủ tự tin, làm sao tiến bộ dũng mãnh, ngày càng ngạo nghễ, xung kích cảnh giới cao hơn. Cũng không biết qua bao lâu Trương Huyền duỗi lưng một cái, mở mắt ra. Từ khi đến Tiềm Sung đế quốc, hắn liền không có nhàn rỗi, trên đường càng dốc lòng tu luyện, chỉ điểm Trương Cửu Tiêu, đã sớm cực kỳ mệt mỏi, nơi này ở trong sơn môn, lại có khôi thánh chăm sóc an toàn sẽ không xuất hiện vấn đề, dưới tâm cảnh thả lỏng, ngủ cực kỳ say sưa. 3 ngày 3 đêm, đứng dậy, duỗi lưng một cái, trong lòng yên lặng tính toán thời gian một chút, Trương Huyền nhịn không được giật nảy mình. Còn tưởng rằng chỉ ngủ khoảng 1 ngày, không nghĩ tới ngủ một giấc là 3 ngày 3 đêm, suy nghĩ một chút cũng cảm thấy cực kỳ xấu hổ, có chút không tiện. Cũng có thể là vì gần nhất áp lực quá lớn, một mực không nghỉ ngơi qua, đột nhiên thả lỏng, trong đầu không có khái niệm thời gian, mới trôi qua nhanh như vậy. Tên kia có giải quyết vấn đề của ta không nhỉ? Nhớ tới một việc, quay đầu nhìn về phía khôi thánh, chỉ thấy thân thể của lão già kia đã hư ảo, bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất, đôi mắt ửng hồng, trên mặt tang thương không nói ra được, hình như tiêu hao hết tinh khí thần, bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Ngài sao vậy? Khóe miệng Trương Huyền giật một cái, giật nảy mình. Trước khi ngủ còn rất tốt, vì sao tỉnh lại sau giấc ngủ, lại biến thành bộ dáng này? Ngươi rốt cục tỉnh rồi. Vẻ mặt khôi thánh đỏ lên. Vấn đề của ngươi ta suy tư 3 ngày. Thực sự trả lời không ra. Vốn nghĩ trong 3 ngày, có thể giải quyết một vấn đề cũng được. Kết quả, vẫn là đánh giá mình quá cao, căn bản không có cách nào thành công. Đối với mấy vấn đề này, nghĩ càng sâu, lòng tin với công pháp dao động càng kịch liệt, đến bây giờ cũng hoài nghi con đường trước kia mình đi có chính xác hay không. Không nghĩ ra được thì thôi, không phải chuyện lớn gì. Về sau lúc tu luyện, chú ý một chút liền tốt. Còn tưởng rằng là chuyện gì, nghe được cái này, Trương Huyền an ủi một câu. Gạch nối. Khôi thánh tâm càng tác, làm sao cảm giác hắn giống như học sinh vậy nhỉ, thời gian khảo hạch là 3 ngày, ta có thể đi ra ngoài chưa? Nhìn bốn phía một chút, phát hiện vẫn còn ở trong không gian gấp, Trương Huyền nghi ngờ nhìn qua. Điểm tích lũy của ta, làm sao bây giờ, người khác đều đi khảo hạch hắn ngủ 3 ngày, ngộ nhỡ không thông qua thì làm sao bây giờ? Ngươi chờ một chút, hiện tại ta giúp ngươi lấy điểm tích lũy. Khôi thánh lộ vẻ xấu hổ, một mực suy tư phá. Góc truyện audio.com, giải vấn đề của đối phương, lại quên chuyện này. Đường đường điện chủ, nếu như ngay cả học viên cũng không thành được, thánh tử điện cũng không có cần thiết tồn tại a. Trước kia, hắn đều thừa dịp thời điểm người ứng cử điện chủ tu luyện cửu u thần đồng, giúp đối phương tăng thêm thành tích để cho người ta nhìn không ra, lần này bị đả kích quá lớn, lại quên mất chuyện này. Ngón tay điểm một cái, một lát sau liền thở phào nhẹ nhõm. Được rồi, điểm tích lũy của ngươi, đã đủ đi vào lớp tinh anh. Đa tạ, thấy đối phương bảo đảm, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng hiểu được 8 vị điện chủ trước kia, mặc dù không giống như mình, sau khi đi tới liền ngủ say như chết, nhưng nghiêm túc học tập cửu u thần đồng, không biết thời gian dài ngắn, hẳn là cũng không có công phu đi kiếm điểm tích lũy. Bọn họ có khả năng thuận lợi trở thành học sinh, nhất định là vị điện chủ thứ nhất này làm ra. Khảo hạch sông Sơn Môn, đều là hắn thiết kế, kiếm chút điểm tích lũy không tính là gì. Cố gắng lên, tranh thủ mau chóng loại bỏ phong ấn trên điện chủ lệnh, trở thành điện chủ, truyền thừa ý niệm của Khổng sư cùng công pháp của lão sư. Dặn dò một câu, khôi thánh trong mắt mang theo trông đợi. Trước mắt vị này, cùng trước đó khảo hạch các đời điện chủ, đều không giống nhau, có lẽ thật có thể đi ra một cái không giống con đường. Cửu U thần đồng sửa chữa càng thêm hoàn mỹ, đồng phát dương làm vinh dự. Yên tâm, ta sẽ cố gắng hết sức. Trương Huyền gật đầu, cái thân phận điện chủ này, đối với hắn rất trọng yếu, có thể vì quang minh chính đại cưới Lạc Nhược Hy tăng thêm thẻ đánh bạc rất lớn. Càng có thể thu được nhiều tư nguyên hơn, mau chóng xung kích danh sư cửu tinh. Bất kể một cái nào, hắn đều không thể từ bỏ. Thỏa mãn nhẹ gật đầu, khôi thánh vung tay lên, Trương Huyền cảm thấy thân thể lay động, cảnh tượng trước mắt biến hóa. Phần phật, thân thể nhoáng một cái, trước mắt xuất hiện một cánh cửa khổng lồ, hắn bước vào, sau một khắc đã xuất hiện ở trên quảng trường lúc trước. Như vậy liền trở về. Trương Huyền nháy mắt nhìn quanh một vòng, quả nhiên thấy được tất cả học sinh ở ba ngày trước tranh nhau tiến nhập sơn môn, lúc này có vui vẻ, có chán nản, mỗi cái biểu lộ khác biệt. Mặc dù bọn hắn không nhìn thấy tình huống của khảo hạch ngọc bia, nhưng mình phát huy như thế nào, còn có thể biết được có khả năng thông qua hay không, vừa ra ngoài, trong lòng liền có phỏng đoán nhất định. Vừa định tìm kiếm đám người đi cùng mình, chỉ thấy cánh cửa trước mắt chợt lóe lên, một thân ảnh đi ra, không phải người khác chính là Trương Cửu Tiêu. Kiểm tra thế nào, cách Trương.